Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2353, xuất động. Sở Ly vẫn chưa hoàn toàn biết rõ Thiên Linh Kinh 8 tầng về sau diệu dụng. Nghe được tin tức này, ngẩng đầu nhìn về phía nhỏ Chu Tước. Phiền toái gì? Ngươi được cửu sắc quả. Tất cả mọi người bất mãn. Muốn tìm ngươi tính sổ. Nhỏ Chu Tước nói. Sở Ly khẽ giật mình. Cái này cửu sắc quả không phải cho ta sao? Không chỉ là ngươi. Nhỏ Chu Tước nói. Sở Ly nói. Như thế nói đến. Ta bởi vì là người. Cho nên không thể đoạt cái này cửu sắc quả. Nếu là cái khác linh thú được. Còn lại không hai lời có thể nói. Đều bằng bản sự. Nhưng ngươi không phải linh thú. Cho nên tất cả mọi người rất tức giận. Cảm thấy không cam tâm. Vậy mà bại bởi một người. Nhỏ Chu Tước khẽ nói. Đều nghĩ đến tìm làm phiền ngươi đâu. Sở Ly nói. Vậy thì thật là tốt thử một chút Thiên Linh Kinh uy lực. Ngươi Thiên Linh Kinh mạnh hơn. Có thể đối phó nhiều ít linh thú. Nhỏ Chu Tước hừ một tiếng nói. Đừng lấy Thiên Linh Kinh đến 8 tầng liền vô địch thiên hạ. Chỉ bất quá có thể thương thiên thần mà thôi. Đối với linh thú uy lực rất bình thường. Sở Ly gật gật đầu. Hắn cũng coi như minh bạch Thiên Linh Kinh đặc biệt uy lực. Có thể thương hồn phách. Nhỏ Chu Tước nói. Ta nếu là ngươi. Liền tranh thủ thời gian chạy. Kia tốt. Sở Ly nói. Ta đi trước một bước. Đi theo ta. Nhỏ Chu Tước hóa thành một đạo hồng ảnh phía trước. Sở Ly theo sát phía sau. Một vận công hắn liền phát hiện biến hóa của mình. Thân thể càng nhẹ nhàng. Nội lực tinh thuần vô cùng. Liên tục không ngừng lực lượng dũng mãnh tiến ra. Phảng phất một hơi có thể xông thẳng lên một tầng thiên. Trừ cái đó ra. Lại không có gì khác biến hóa. Thiên Linh Kinh đến 8 tầng lộ ra giản dị tự nhiên. Không có cái gì đặc thù thần thông. Vẻn vẹn công lực tinh thuần vô cùng. Thậm chí dính đến lực lượng tinh thần. Lúc thôi động hắn không chỉ nội lực đi theo, mà lại tinh thần cùng theo. Tinh khí thần tương dung vì một, tròn trịa không tì vết, tự nhiên tản mát ra không hiểu vận vị, giống như cùng thiên địa tương dung, thiên nhân hợp nhất. Nhỏ Chu Tước quay đầu nhìn một chút hắn, hài lòng gật đầu. Bọn hắn trong nháy mắt xông ra đỉnh thông thiên đi vào đầm băng. Nhỏ Chu Tước dừng ở trên một tảng đá. Chải vuốt một chút mình hồng quang chớp động lông vũ. Thanh âm ở trong đầu hắn vang lên. Cuối cùng trốn tới a. Người đến đi nhanh lên nha. Sở Ly gật gật đầu. Nhỏ Chu Tước nói. Hiện tại ngươi Thiên Linh Kinh đến 8 tầng. Liền có thể làm bị thương Tống Vô Kỵ. Thời điểm trước kia căn bản không đả thương được Tống Vô Kỵ. Sở Ly nói. Tống Vô Kỵ rất khó giết đi. So với ngươi tưởng tượng càng khó. Nếu là đánh không lại liền chạy đến đỉnh thông thiên. Nhỏ Chu Tước nói. Tống Vô Kỵ mạnh hơn cũng không dám đến đỉnh thông thiên. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Thập vạn đại sơn ti mạnh. Tống Vô Kỵ lại dám đi vào tu luyện thôn linh thuật. Đỉnh thông thiên mạnh hơn. Tống Vô Kỵ chưa chắc có lá gan tiến. Nhỏ Chu Tước bỗng nhiên vỗ cánh. Hư không bắn ra một tia ánh sáng đỏ rơi xuống Sở Ly trước người. Sở Ly đưa tay nhận lấy, lại là một viên đỏ thắm hạt châu, lớn chừng trái nhãn, như ẩn như hiện, tựa hồ tùy thời muốn tan vào hư không. Nhỏ Chu Tước nói, bóp nát cái này liền có thể cảm ứng được đỉnh thông thiên. Ta đi rồi, nàng dứt lời hóa thành một đạo hồng quang tan biến tại chân trời. Sở Ly thu hồi đỏ châu, cùng Định Không Châu phóng tới cùng một chỗ. Sau đó cảm ứng một phen Tử Long cùng Huyền Nguyên Quy tình hình. Hai linh thú còn tại ngủ say. Cũng đã thể hiện ra khí tức cường đại. Tử Long cùng Huyền Nguyên Quy đều có siêu phẩm linh thú bóng dáng. Đang từ từ chuyển biến. Sở Ly cảm giác được. Một khi hai thú tỉnh lại. Chính là tiến hóa thành siêu phẩm linh thú thời điểm. Đáng tiếc bọn chúng hiện tại giúp không được gì. Bất quá cũng không cần bọn chúng hỗ trợ. Dù sao linh thú tại thiên ngoại thiên cảnh không thể ra tay. Lúc trước dẫn tiên sơn kim long cũng bị giới hạn minh ước không thể tâm tình phát huy lực lượng. Hắn hít sâu một hơi. Từ cửa trời trở về thiên ngoại thiên cảnh. Đi tới đỉnh Thái Hạo. Sớm đem thiên ma đao chấn tại một tòa ổ quay trong tháp. sau đó đến đỉnh Thái Hạo. Đỉnh Thái Hạo bên trong, Lục Ngọc Dung còn chưa có trở lại. Tiêu Kỳ cùng Tôn Minh Nguyệt đều tại bế quan tu luyện. Hắn đi thẳng đến phong chủ đại điện. Phong chủ đại điện rực rỡ hẳn lên. Vương thủ nhân nhìn thấy hắn tiến đến. Vẫy tay, mau tới đây. Sở Ly ôm quyền cười ngồi vào hắn đối diện ghế bành bên trong. Phong chủ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Ta rất tốt, ngược lại là ngươi. Nghe nói Atula thần vương một mực tại truy sát ngươi. Vương thủ nhân khoát khoát tay đánh giá hắn. Có thể tại chạy trốn dưới tay nàng. Thật là không tầm thường. A, người tu vi tiến nhanh đây này. Sở Ly cười gật đầu. Thiên linh kinh có tiến cảnh. Tốt, tốt. Vương thủ nhân tán thán nói. Tại tuyệt đỉnh áp lực dưới tinh tiến. Đúng là làm đại sự vật liệu. Nghe nói Tống Vô Kỵ tin tức sao? Sở Ly nhíu mày. Chậm rãi lắc đầu. Hắn có thể giết Atula thần vương. Hoặc là Atula thần nữ. Vương thủ nhân khoát tay. Hắn không có đụng tới Atula thần vương. Đang truy sát ngươi đây. Hắn gặp gỡ chính là Atula thần nữ. Bị thần nữ sáng tạo. Thoát đi Atula cảnh. Xem như chật vật không chịu nổi. Sở Ly nói. Tại Atula cảnh nội. Nhất là thần vương điện. Atula thần nữ gần như vô địch. Vương thủ nhân thở dài. Atula cảnh so tưởng tượng mạnh hơn. Lần này xem như sốc lên hơi có chút khăn che mặt bí ẩn. Atula thần nữ cũng bị thương a. Sở Ly nói. Hắn kiến thức Vệ Thiên Tông tông chủ Lương Lôi Âm thủ đoạn. Tống Vô Kỵ thủ đoạn hẳn là cùng loại. Hắn đối với lôi điện ti có cường đại phòng ngự. Cũng không mười phần sợ hãi. Nhưng đáng sợ là nắm giữ lôi điện tốc độ của con người. Vương thủ nhân nói. Chắc hẳn sẽ không chút nào tổn hại. Sở Ly như có điều suy nghĩ. Vương thủ nhân khám phá ý nghĩ của hắn. Thế nào, người nghĩ bỏ đá xuống giếng. Sở Ly cười khổ nói. Còn có Atula thần vương đâu? Người bây giờ tu vi tiến nhanh. Ta đều cảm giác run sợ. Có đối mặt Tống Vô Kỵ cảm giác. Vương thủ nhân nói. Chưa hẳn còn sợ Atula thần vương. Sở Ly lắc đầu. Hắn tuy mạnh. Nhưng lại không biết đến tột cùng mạnh đến mức nào. Bởi vì tuy Diệu Châu cùng Tống Vô Kỵ đến cùng mạnh đến mức nào cũng không có biết rõ. Lúc trước cảm giác là cường đại vô luân. Không thể ngăn cản. Hiện tại lại đụng tới. Có thể sẽ làm cho rõ ràng hơn. Hắn bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Hắn cảm thấy Lục Ngọc Dung tồn tại. Mà lại Lục Ngọc Dung gặp nguy hiểm đến tính mạng. Thậm chí Phá Không Châu cũng không kịp thi triển. Bị khốn ở nơi nào đó. Đây là hắn hồn phách lực lượng cường đại. Càng phát ra nhạy cảm cho nên có thể đủ cảm ứng được. Mà lại loại nguy hiểm này cảm giác còn bị lực lượng vô hình ngăn trở. Mà ngăn cản lực lượng vô hình hắn còn quen thuộc. Là Atula thần nữ. Phong chủ, ta muốn đi trước một bước. Sở Ly trầm giọng nói. Ngọc Dung bên kia gặp nguy hiểm. Vương thủ nhân lập tức biết là Lục Ngọc Dung. Cau mày nói, có nguy hiểm đến tính mạng. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Hẳn là đụng tới Atula thần nữ. Vậy liền không ổn. Vương thủ nhân sắc mặt chìm túc. Ta cũng cùng đi chứ. Sở Ly nói, phong chủ không thể tùy tiện xuất động. Huống hồ Atula cảnh thật là quá mức hung hiểm. Sâu xa khó hiểu. Ta trước đi dò thám đường đi. Hắn ước gì vương thủ nhân xuất động. Có nắm chắc hơn cứu Lục Ngọc Dung. Nhưng vương thủ nhân địa vị quyết định không thể tùy tiện ra ngọn núi. Nếu không quan hệ quá lớn. Vạn nhất thật có chuyện bất chắc. Kia tội lỗi của mình liền lớn. Toàn bộ đỉnh Thái Hạo đều sẽ oán trách hắn. Lần trước sự tình chính là giáo huấn. Mặc dù hắn bởi vì đỉnh Thái Hạo đệ tử mà trở về mà gây đỉnh Thái Hạo đệ tử kính tặng. Nhưng nếu hắn không xuất hiện. Chỉ sợ đỉnh Thái Hạo đệ tử từng cái đều coi hắn là địch. Không sao, vương thủ nhân lắc đầu. Lục Ngọc Dung cũng là đệ tử bên trong kỳ tài. Thật muốn có chuyện bất chắc hắn cũng đau lòng. Huống mà lại còn là Sở Ly hồng nhan chi kỳ. Hiện tại Sở Ly cũng không phải lúc trước Sở Ly. Tu vi chi sâu có thể so với Tống Vô Kỵ. Tốt, Sở Ly ôm quyền thi lễ. Đến mà không trả lễ thì không hay. Atula thần vương đã xông chúng ta đỉnh Thái Hạo.